mấy người các ngươi, đều lại đây. Thạch Thanh Lộ tức giận kêu lên, bọn người Tần Hữu, đều thanh thanh thật thật đi tới. Sư tỷ, Thạch Thanh Lộ lạnh lùng liếc nhìn những người này, Giang Trần này, về sau các ngươi không nên đi trêu chọc hắn. Lúc này bọn người Tần Hữu lại không có không phục, mỗi một cái đều khúm núm. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Giang Trần kia, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Ngay cả Thạch Thanh Lộ sư tỷ cũng chịu thiệt trong tay Giang Trần, mấy người bọn hắn đi trêu chọc Giang Trần, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm châm chọc. Thanh Lộ, ngươi nói như vậy, không thấy là trường người khác chi khí, diệt uy phong của Bách Hoa Thánh Địa chúng ta sao? Thanh âm này, rõ ràng là của Lộc Minh Dã, lúc này, hắn ăn mặc phong độ nhẹ nhàng, từ chỗ khác phiêu nhiên đi ra. Thạch Thanh Lộ lạnh nhạt liếc mắt, Lộc Minh Dã, vừa rồi Giang Trần từ nơi này đi qua, bây giờ ngươi đuổi theo, còn kịp. Đừng nói cho bổn tiểu thư vừa rồi ngươi không thấy người ta ly khai. Ngươi có gan, tại sao vừa rồi không đi đánh lén thoáng một phát? Ngươi cho rằng bổn tiểu thư mù lòa sao? Vừa rồi ai ở bên ngoài liếc nhìn, ngay cả đầu cũng không dám ló một cái, lập tức núp vào. Ngươi cho rằng Giang Trần không thấy ngươi sao? Chứng kiến Lộc Minh Dã ở trước mặt nàng trang bức, Thạch Thanh Lộ liền khí không chỗ đánh. Thạch Thanh Lộ nàng không địch lại Giang Trần, Lộc Minh Dã này còn ngồi châm chọc. Sắc mặt Lộc Minh Dã xanh một hồi, trắng một hồi. Hừ, ngươi nói 1000, nói 10000, cuối cùng là ngươi ném mặt thánh địa. Lộc Minh Dã lên tiếng châm chọc, bọn hắn đại thần đánh nhau, những người khác tự nhiên không dám nói gì, đều giữ im lặng lui ra khỏi. Hiển nhiên không dám tham dự đến tranh đấu giữa Thạch Thanh Lộ cùng Lộc Minh Dã. Thạch Thanh Lộ không có tức giận, trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Ánh mắt đột nhiên nhìn Lộc Minh Dã, Lộc Minh Dã cười ngạo nghễ, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi không có nói sai. Nụ cười quỷ dị của Thạch Thanh Lộ càng đậm rồi. Bất quá, ngươi làm sai rồi. Làm sai, cái gì? Lộc Minh Dã nhíu mày, ngươi không nên đi vào địa bàn của ta, đã vào. Vậy tổn thất của ta, liền để ngươi đền bù a. Dáng tươi cười của Thạch Thanh Lộ, càng thêm tà mị. Lộc Minh Dã dùng mình, lúc này mới hiểu rõ ngụ ý của Thạch Thanh Lộ. Đây là muốn ăn cướp thí luyện châu trên người hắn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng giật mình, Lộc Minh Dã lập tức nhìn quanh, phát hiện mình thật sự đã ở trong địa bàn của Thạch Thanh Lộ. Không tốt, Lộc Minh Dã kinh tâm, thân hình nhoáng một cái, muốn rời đi. Chỉ là, chờ hắn kịp phản ứng, bốn phương tám hướng, đã hiện đầy trường lăng màu sắc rực rỡ. Thất thải trường lăng trận, trận pháp này không đối phó được Giang Trần, nhưng đối phó Lộc Minh Dã hắn, tựa hồ là dư sải a, cách chương.